có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng Nam quyết định ly hôn với chồng. Lý do chỉ vì cái áo nhanh.